Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trực diện, bởi hôm nay anh ấy rất lạ, mắt cứ mở tròn và quan sát mọi cử chỉ của cô. Lau vết thương trên ngực xong, lại đến vết thương ở dưới hai bắp đùi. Mùa giúp anh ấy kéo áo ống quần rộng lên và băng bó lại. Khi đang loay hoay với lọ thuốc sát trùng, thì vô tình Mùa hướng ánh mắt vào phía đũ quần. Bên trong đó có cái gì cứ từ từ nhô lên cao. Mùa tò mò, biểu hiện này là sao nhỉ? Hết nhìn vào điều đó, cô lại nhìn lên mặt anh áo lông cừu để tìm kiếm câu trả lời. Vẫn thấy ánh mắt trên xe ấy. Anh nhìn lại cô không hề xấu hổ. Nguyên nhân cũng là bởi vì khi Mùa đang dùng tay vệ sinh ở đùi cho anh, những ngón tay con gái vô tình chạm vào da thịt khiến cho anh ấy nảy sinh thứ ham muốn bản năng mà chính anh cũng không ngờ rằng mình đang đau ốm vẫn khao khát đến thế. Mùa hiểu được sự bất thường ấy là gì. Cô chột dạ buồn bông băng trên người anh, nhanh chóng đứng dậy và nói trong vô thức. Anh không nghiêm túc thì tự đi mà làm lấy. Tôi không biết đâu. Lại một lần nữa cô thấy mình lỡ lời. Bởi những hờn dỗi trách móc vu vơ ấy, anh đâu hiểu được. Anh áo lông cừu vẫn tròn mắt nhìn cô. Ánh mắt ấy thản nhiên, giống như anh không biết xấu hổ là gì vậy. Anh quan sát biểu hiện lúng túng, ngúng nguẩy của Mùa, rồi lại tự mình nhìn xuống khu vực nhạy cảm. Đúng là có một chút vô duyên, nhưng bản thân anh đang thế này, tình huống khó đỡ ấy, anh biết thanh minh và biện bạch cho sự vô duyên ấy thế nào đây. Thôi thì, không giải quyết được thì cũng kệ đi. Anh không nói năng gì, không cau gắt, không biểu hiện bất cứ hành động kỳ lạ gì nữa. Nhưng mà Mùa sợ hãi, ngượng ngùng. Cô bảo giờ không bằng bông vết thương cho anh ấy nữa, mở cửa chạy biến về nơi ở của mình. Trái tim trong lồng ngực vẫn không ngập ngừng đập thật mạnh. Một thứ cảm xúc hồi hộp xa xuyến gì đó rất khó tả. Mỗi khi Mùa nhìn thẳng vào mắt anh ấy, sợ làm mơ như không có chuyện gì ấy lại càng khiến cho Mùa bối rối. Cô bước vào phòng chưa được bao lâu, ngồi sưởi ấm bên chậu than hồng. Hai bàn tay chưa kịp ấm trở lại thì ở nhà trên, anh áo lông cừu lại bắt đầu rên rỉ, tiếng đồ đạc rơi xuống nền nhà lại bắt đầu. Mùa biết được cô bỏ về giữa chừng khiến anh ấy không hài lòng, nên sự ồn ào này chắc chắn là để thông báo cho cô biết. Nếu cô không quay lại căn nhà đó, chắc chắn cả nhà sẽ mất ngủ. Suy nghĩ một lát, Mùa lại mặc áo ấm và đi ra ngoài. Cô thấy anh ấy có một chút trẻ con, giống như là đang hờn dỗi. Do vậy cô không thấy sợ hãi khi một mình ở trong căn phòng và chăm chút vết thương cho anh. Bởi vậy, lúc thấy bộ phận nhạy cảm kia có chút lộ liễu, song bản thân anh ấy bị thương nặng như vậy, có một chút sức lực cũng chẳng còn mà đùa giỡn với cô. Vì thế, Mùa không lo lắng chuyện quấy rối, động chân động tay. Nhưng mà tính tình trẻ con thế này quả thực là khiến cho người ta hơi khó chịu. Ban ngày thì không nói làm gì, cứ đêm đến mới bày trò kêu khóc đau đớn. Thế có khổ không chứ lệ? Mùa đẩy cửa đi vào. Anh áo lông cừu nằm trên giường, nghe thấy tiếng bước chân, đoán chắc là cô đã quay lại, nên anh không chịu mở mắt ra, khóe miệng cong lên, đôi chút. Thể ra là anh đang cười thầm, cười trong sự đắc ý, vì sự ồn ào của anh gây ra đã làm cho Mùa chú ý. Cô khá là hiểu anh, anh áo lông cừu nghĩ. Quần áo và mấy vật dụng y tế rơi tùy ý trên thảm trải nhà. Vẻ mặt của anh ấy thì quá ư là mãn nguyện. Ủa, kỳ lạ ghê. Đau bệnh mà mặt phấn khởi còn hơn là nhặt được thứ gì quý giá nữa. Cô bực bội đôi chút nhưng rồi vẫn dọn dẹp đâu ra đấy, vì cô nghĩ đó là công việc, là bổn phận của mình. Cô chỉ cần anh ấy không yêu cầu việc gì quá đáng hơn thế nữa. Mùa loay hoay dọn dẹp một lát, khi ngước lên nhìn thì anh ấy đã ngủ say từ bao giờ. Khuôn mặt khi ngủ nhìn mới dễ chịu làm sao, hai hàng lông mày giãn ra. Nhưng mà tại sao nhìn thấy mặt anh ấy lại đỏ lên như vậy? Mùa lo lắng. Cô chạy đến gần chiếc giường, đưa tay lên trán và sờ thử thì anh bị sốt, đầu nóng như là hòn than. Người gì đâu sốt cao thế mà vẫn ngủ ngon lành được chứ? Mùa vỗ vỗ nhẹ vào má anh áo lông cừu mấy cái. Anh hé mắt nhìn lại cô, ánh mắt như muốn gửi đến thông điệp. Có chuyện gì mà anh đánh thức anh vậy? Cô chạy vội ra ngoài lấy nước ấm và khăn sạch để lên trán, tìm thuốc hạ sốt cho anh uống. Nhưng cô không biết chữ họ kỳ là thuốc gì, chỉ sợ để lâu sẽ xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng. Mùa chạy đi cầu cứu bà bếp. Nhìn vẻ sốt sắng của Mùa, bà bếp cũng chạy vội theo. Mùa chỉ lên trán mình rồi lại chỉ lên trán anh ấy. Bà bếp hiểu ý, bèn chạy sợ lên trán và thấy sốt cao thật. Bà bếp ra ngoài bấm điện thoại cho ai đó. Một lát sau thì có chiếc xe hơi tiến vào cổng. Từ trong xe bước xuống là một người đàn ông mặc đồ màu xám. Trên tay xách theo một chiếc hộp tô, nhanh chóng đến bên và thăm khám cho anh áo lông cừu. Khi mở chiếc hộp ra, bên trong toàn là dụng cụ y tế. Có lẽ đây là vị bác sĩ thường xuyên đến thăm khám cho anh áo lông cừu nên mới nhiệt tình đến vào giờ này. Bác sĩ cho anh ấy uống thuốc hạ sốt và một số loại thuốc khác nữa. Cô không hiểu được là họ đang trao đổi điều gì với nhau về bệnh tình của anh ấy cả. Mùa thấy mình ở lại cũng chẳng giúp được gì, nên lén bỏ đi ra ngoài. Nào ngờ vừa mới bước chân ra khỏi phòng khách thì bàn tay đã bị ai đó kéo lại. Cô giật mình quay đầu về phía sau, người đang nắm tay cô chính là vị bác sĩ kia. Anh ấy nhìn cũng khá trẻ, độ tuổi cũng chắc tầm tuổi của anh áo lông cừu. Có khi nào bọn họ là bạn của nhau không nhỉ? Giây phút ấy cô nhìn anh bác sĩ và anh tự nhủ. Không biết, anh ấy có biết cô là người Việt Nam, bởi vậy nói mấy câu gì đó Mùa không hiểu được. Cô đứng ngây người ra quan sát. Anh bác sĩ tưởng cô mệt mỏi nên nhắc lại mấy câu khi nãy, nhưng Mùa vẫn chẳng thể hiểu nổi anh ta nói gì. Nếu anh ta có nói 100 lần thì cũng vô ích mà thôi, vì Mùa đâu có biết tiếng Trung Quốc chứ. Bây giờ đến lượt anh bác sĩ cảm thấy khó hiểu. Vừa rồi anh ấy đã nói rất nhẹ nhàng, rõ ràng, mạch lạc. Không lẽ cô không hiểu được sao? Mùa biết mình không thể giải thích được nên cô rút tay khỏi tay anh bác sĩ và cố đi thật nhanh về nơi mình ở. Một đêm mệt mỏi, đêm đấy anh bác sĩ ở lại. Có lẽ anh ấy biết được nguyên nhân vì sao anh áo lông cừu bị thương nặng, đêm nay lại sốt cao. Chính vì có bác sĩ nên Mùa được ngủ yên đến sáng. Cả đêm không nghe thấy tiếng ồn ào từ nhà trên nữa. Mấy đêm nay Mùa ngủ ít. Hôm ấy cô ngủ một giấc ngon lành, trời sáng vẫn còn ngủ li lít không biết gì cả. Cúc nghĩ là Mùa ốm nên đánh thức bạn. Mùa này, này, Mùa ơi. Gì thế, tôi đang ngủ mà. Mùa ngáp ngắn ngáp dài, cô kéo chăn lên che kín mặt lại, muốn làm con mèo lười. Dậy đi, hôm nay ngủ kinh thế. Cúc lại giục. Có việc gì đâu mà phải dậy sớm. Mấy hôm nay tớ mất ngủ, giờ phải tranh thủ ngủ bù chứ. Dậy đi, trên nào hôm nay xuất hiện một anh đẹp trai đấy, nhìn ngon phết. Cúc vừa tiết lộ thông tin mà cô cho là nóng hổi, vừa kéo chăn của Mùa ra. Anh đẹp trai? Mùa đang thèm ngủ bỗng nhiên sáng mắt ra khi Cúc nhắc tới ba chữ ấy. Là anh đẹp trai nào nhỉ? Nhà này ngoài anh áo lông cừu ra thì có ai đẹp trai hơn nữa? Mùa đang tính hỏi lại xem ai thì Cúc chợt nhớ ra chuyện đêm qua. Có lẽ anh đẹp trai ấy chính là vị bác sĩ xuất hiện lúc đêm khuya để thăm khám cho anh áo lông cừu. Chắc giờ này anh ấy dậy rồi nên Cúc đã gặp ở nhà trên. Cúc không biết chuyện mấy đêm nay, đêm nào Mùa cũng lên phòng anh áo lông cừu. Cho nên bây giờ khi nghe Cúc kể chuyện, cô ấy cũng làm ngơ như chưa biết gì. Thấy Mùa im lặng và ngơ ngác, Cúc lại nói tiếp. Thế nào? Thấy anh đẹp trai, có tỉnh táo hơn chưa? Thôi, dậy đi, nhìn anh này cũng được phết. Mùa xua xua tay mấy cái rồi lườm nhẹ Cúc. Cậu tỉnh hay mơ đấy? Đẹp trai hay không thì liên quan gì đến chúng mình? Mà có xấu thì cũng không đến lượt bọn mình cơ mà. Đúng là... Ờ nhỉ? Nhà cầu nhắc nhẹ của Mùa, Cúc thôi không mộng mơ nữa. Thú thật, con gái như tụi cô, nhan sắc cũng có chút xinh đẹp. Đường tuổi xuân phơi phới, nhìn thấy trai đẹp nên kích động một chút cũng là lẽ thường tình. Nhưng mà Mùa nói đúng quá, các cô thì có tư cách gì để mà tiếp cận họ đây? Nghĩ đến hoàn cảnh của bản thân hiện tại, mặt Cúc ỉu xìu. Giá như còn ở nhà với bố mẹ, có lẽ cũng đường hoàng mà yêu đương một ai đó. Nhưng mà, đẹp trai thế kia ở làng được mấy người chứ? Nếu có chắc chắn, họ cũng không bao giờ để mắt tới mấy cô gái quê mùa như các cô đâu. Cảm giác của Mùa lúc này cũng không khác Cúc lạ bao. Thú thực, mấy lần tiếp cận với anh áo lông cừu, dù chỉ là ánh mắt và cử chỉ thôi, cô cũng thấy trái tim rung động rồi. Khi nãy nhắc nhở cho Cúc không nên trèo cao, nhưng chính bản thân Mùa nhiều lúc cũng mơ mộng chẳng khác là Cúc mấy. Cô cũng là con gái, cũng khao khát yêu thương mà. Anh bác sĩ ở lại 3 ngày. 3 ngày đó, Mùa được ngủ ngon lành, đêm đến không bị giật mình bởi tiếng kêu than của anh áo lông cừu nữa. Chắc họ thân thiết với nhau lắm. Nhìn cái cách anh bác sĩ chăm sóc vết thương và thăm khám sức khỏe cho anh ấy, Mùa có thể cảm nhận được. Sau đó cứ cách mấy ngày, bác sĩ lại đến kiểm tra sức khỏe cho anh áo lông cừu. Dần dần anh ấy hồi phục, thỉnh thoảng đi ra ngoài bằng chiếc xe tải chở hàng đã đón cô và Cúc đêm đầu tiên đến đây. Một ngày nọ, Mùa vào phòng và dọn dẹp cho anh áo lông cừu.

Hơn nữa cô ấy lại khá giống với người phụ nữ trong bức ảnh. Bởi vậy anh vô tình quên mất sự tồn tại của Cúc trong nhà mình. Làm sao có thể? Anh tin hay không thì tùy anh. Anh xin lỗi. Thôi đừng khóc nữa mà. Anh tránh xa tôi ra đi. Tránh ra. Anh xin lỗi. Anh cứ nghĩ là hai đứa tình nguyện đến đây. Anh còn nói là tìm lao động nữ. Làm việc từ 6 tháng đến 1 năm nữa. Tiền cọc nửa năm cho mỗi người anh đã trả trước. Tiền công của họ cũng đã gửi xong phẳng. Sao có thể chứ? Một xu cũng không đến tay chúng tôi. Một lời tử tế cũng không có. Thậm chí họ còn lừa chúng tôi. Nói là đi bán hàng thuê nữa đó. Nói đến đây thì Mùa ấm ức. Nghĩ lại mình đã tin người như thế nào. Cô chị gái cùng cha các mẹ của Mùa. Vì tiền mà bán rẻ lương tâm. Không cần biết các cô có đồng ý hay không. Chị ta chỉ cần lợi nhuận. Và vô tình đã khiến cho những cô gái đáng thương phải chịu những tháng ngày tủi cực. Nước mắt Mùa rơi lã chã, anh áo lông cừu thấy vậy liền xót xa. Anh đã sai rồi, do không tìm hiểu kỹ và quá tin người môi giới, anh đã khiến cho họ phải chịu thiệt thòi rồi. Mùa tức giận, cô vùng vằng giật tay anh ấy ra và chạy thật nhanh xuống dưới nhà. Vừa chạy, nước mắt cô vừa rơi xuống. Thể ra mình làm con ngốc bao nhiêu lâu nay, người đàn ông này thật khó hiểu. Anh ta biến mình thành con rối. Bước vào phòng, Cúc vẫn ngủ say sưa như thế. Trời ạ, người gì đâu mà vô tư đến thế này. Lúc nào cũng có thể ngủ ngon lành đến như vậy sao? Nhìn Cúc ngủ mà Mùa lại càng thêm bực bội. Sau khi cho Mùa biết bí mật là mình có thể trò chuyện bằng tiếng Việt, thì anh áo lông cừu đi khỏi nhà liền mấy ngày không trở về. Chuyện này thực chất là không liên quan đến Mùa. Nhưng khi ấy anh vắng nhà, cô lại thấy thiếu vắng điều gì đó. Người đàn ông này như là một bí ẩn. Anh ấy là ai? Người phụ nữ trong thấm ảnh ấy là ai? Những gì anh ấy nói với cô liệu có phải là sự thật? Cô còn cơ hội để trở về nhà nữa không? Mọi thứ lúc này sao lại mông lung quá? Đông qua, xuân đến. Những băng giá, tuyết lạnh dần tan đi khi mặt trời hiện hữu nơi đây. Cây cỏ bắt đầu xanh tươi tốt. Thời tiết cũng ấm áp lên rất nhiều. Thời tiết ấm lên thì không cần thiết phải sử dụng những chiếc áo bông, áo len dày cộp nữa. Một buổi trưa tranh thủ nắng ấm, Cúc tắm gội rồi ta tắm nắng. Lâu lắm mới thấy ánh nắng ấm áp như thế này. Mùa ngồi bên cửa sổ ngắm bầu trời và cảnh vật. Cô lờ đánh nhìn qua cho đến khi hướng ánh mắt về phía Cúc. Có chuyện gì không ổn với Cúc rồi thì phải. Thân hình Cúc mập lên rất nhiều, đặc biệt là bụng, mông và ngực. Gần đây cô ấy lại ăn uống và ngủ rất tốt. Nhìn xuống bản thân mình, Mùa thấy mình vẫn thế, chỉ trắng trẻo hơn trước, chứ cũng không béo lên. Có lẽ là tâm tư cô hay phiền não nên không béo lên được. Còn Cúc vì quá vô tư nên ăn ngon, ngủ khỏe. Nhưng mà làm gì có ai lại vô tư đến mức ấy. Bụng Cúc lùn lùn, lộ rõ qua lớp áo thu đông mỏng. Cúc này, Mùa hỏi chuyện. Gì thế? Tranh thủ nắng ấm, cậu tắm gội đi. Chiều nay là lạnh lắm, chưa ấm áp thực sự đâu. Ừ, tí tớ tắm cũng được. Cậu không thấy dạo này cậu béo lên lắm hay sao? Nhìn như là người khác ấy. Tớ thấy to gấp đôi lúc cậu ở Việt Nam. Thật thế à? Tớ cũng thấy mình béo vậy. Không hiểu sao tớ ăn bao nhiêu cũng không thấy no. Nửa buổi đã đói meo rồi. Không lẽ cậu lại hợp khí hậu đến thế à? Chắc là thế. Mà hình như ăn nhiều quá. Thỉnh thoảng tớ thấy hơi buồn nôn. Cả bụng cũng sôi ù ù lên nữa. Nghe Cúc nói thấy buồn nôn, Mùa chột dạ. Bỏ mẹ thật. Có khi nào nghĩ khôn nghĩ dại, Mùa không dám kết luận ngay suy nghĩ của mình, cơ mà điều ấy hoàn toàn có khả năng xảy ra. Gần đây cậu có bị hành kinh không? Mùa gửi chuyện. Ừ, đấy, cậu nói tớ mới nhớ. Lâu lâu rồi tớ không bị hành kinh gì hết. Không biết có sao không, Mùa nhỉ? Cúc ngây ngô đáp lại, đúng là suy nghĩ của cô gái, nông thôn 18, 19 tuổi trẻ dại. Rồi ạ, cái đồ điên này nữa. Mùa mắng bạn. Cô có một chút kinh nghiệm hơn trong chuyện này, bởi vì trước đây cô và Hải đã có phát sinh chuyện quan hệ và sự ngây dại đầu đời của Mùa đã cho cô một bài học thức tỉnh. Bởi vậy bây giờ khi chứng kiến sự thay đổi từ ngày trên cơ thể Cúc đã khiến Mùa nhanh chóng đưa ra kết luận. Cậu có nghĩ là cậu đã mang thai rồi không? Một câu nói mà cả Cúc và Mùa đều lo lắng. Dù không phải Mùa mang thai, nhưng bạn bè với nhau hoạn nạn chung một đường. Một người gặp nạn thì người kia cũng lo lắng khôn nguôi. Cúc ngờ ngẩng khuôn mặt, từ hồng hào chuyển sang tái mét, chiếc khăn lau tóc vô thức tuột ra khỏi tay Cúc rơi xuống nền đất. Mùa, cậu vừa nói cái gì cơ? Cậu bảo tớ có thai á? À? Cô ấp úng, nói không thành lời. Chính vì cô... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net